Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1188, Ba Vạn nói. Bốn càng, hút, hút, hút, ta hút, Dương Tranh, điên cuồng hấp thu đại đạo mảnh vỡ, ngắn ngủi 3 giờ, lại là mấy ngàn nói đại đạo mảnh vỡ bị hắn hấp thu. Những cái này đại đạo mảnh vỡ đều là trước trải qua Tà Đế động thiên cùng cổ thần cây tinh khiết, không mang bất kỳ một tia tạp chất, sau đó bị hắn hấp thu. Đại đạo mảnh vỡ nếu như có tạp chất, đang ngưng tụ hoàn chỉnh đại đạo lúc sẽ sinh ra cực kỳ không tốt hậu quả, hoặc là ngưng tụ đại đạo thất bại, hoặc là bị cắn trả. Đại đạo mảnh vỡ bên trong tạp chất liền tựa như tâm ma một dạng, tại một cái võ giả đột phá cảnh giới lúc, tâm ma liền sẽ xuất hiện, cũng chỉ có Dương Tranh mới có thể như thế điên cuồng hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Dùng hắn trong hội, xung quanh mấy trăm dặm hư vô trong không gian, đại đạo mảnh vỡ đều bị hút sạch. Cái này gia hỏa đến cùng là ai? Hẳn là một cái đứng đầu thần đế đi. Như thế điên cuồng hấp thu đại đạo mảnh vỡ, ta chưa bao giờ thấy qua. Quá điên cuồng, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chống đỡ sao? Nơi xa, có không ít ánh mắt đều tại nhìn trộm Dương Tranh. Bất quá đều là xa xa nhìn trộm. Thật không dám dùng nguyên thần chi nhãn chân chính quét nhìn Dương Tranh thân thể. Bởi vì, Dương Tranh biểu hiện, thực tế là có chút quá khủng bố. Xung quanh mấy trăm dặm hư vô không gian, ít cũng có gần 10.000 đại đạo mảnh vỡ, hoàn toàn bị hắn một cái người hút sạch sẽ. Khủng bố, nghịch thiên, quá biến thái, thời gian còn đầy đủ. Chuyển sang nơi khác, Dương Tranh nguyên thần một quét, thân hình khẽ động, hóa quang đi, hô, cuối cùng đã đi, hy vọng tên kia không cần lại xuất hiện mảnh khu vực này. Tên kia một lần hấp thu gần 10.000 đại đạo mảnh vỡ. Mảnh khu vực này chí ít cần 100 năm mới có thể khôi phục. Thật muốn biết, tên kia là lai lịch thế nào? Trong hư không, từng tiếng nói nhỏ vang lên. Mà Dương Tranh đâu? Đã đi một mảnh khác khu vực. Trước là dò xét một phen. Không có thiên tôn cấp bậc cường giả. Mở ra Tà Đế động thiên. Lại bắt đầu cuồng hút. Tới đi, đại đạo mảnh vỡ, đại đạo bảo bảo, đáng yêu đại đạo mảnh vỡ, toàn bộ đều tiến vào bản công tử Tà Đế động thiên. Sau đó toàn bộ đều bị bản công tử hấp thu đi. Dương Tranh ở trong lòng cuồng hống, hắn tâm thần lại một lần nữa chìm vào trong nguyên thần. Lại bắt đầu một vòng mới điên cuồng. Mười mấy canh giờ sau, tiểu tử, ngươi còn có cuối cùng 5 phút thời gian. Sau 5 phút, ngươi sẽ bị nguyên sơ vũ trụ cưỡng ép đá ra ngoài. Ngươi bây giờ có 2 lựa chọn. Hoặc là hồi hỗn nguyên tinh. Hoặc là đi huyền minh giới. Chỗ kia có không ít bảo bối. Rất nhiều tại nguyên sơ trong vũ trụ hấp thu xong đại đạo mảnh vỡ tuổi trẻ người đều biết đi dạo. Nói không chừng, ngươi vận khí tốt, có thể được cửu thiên thần binh loại hình. Lúc này, hỗn nguyên thần đế thanh âm lại vang lên lên. Ân, còn có 5 phút thời gian. Dương Tranh mở mắt ra, hơi suy tư, liền đáp lại. Thần đế, đưa ta đi huyền minh giới đi. Tốt, sau 5 phút, ta đưa ngươi đi huyền minh giới. Đúng, tiểu tử, ngươi bây giờ hấp thu bao nhiêu đại đạo mảnh vỡ? Hỗn nguyên thần đế hỏi. Không sai biệt lắm hơn 2 vạn đi, chờ ta toàn bộ tiêu hóa, hẳn là có 3 vạn đại đạo mảnh vỡ. Dương Tranh hồi nói, 3 vạn, tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi quả nhiên không là người bình thường. Tiểu tử, sau đó chúng ta những cái này lão già, phải nhờ vào ngươi, ha ha, tiểu tử, đi huyền minh giới, trực tiếp đi chu thiên thần trụ. Chu thiên thần trụ bên trong, cất một thanh kiếm, là cửu thiên thần binh. Hỗn nguyên thần đế tiếng cười to tại Dương Tranh trong đầu vang lên. Tốt, Dương Tranh dùng nguyên thần đáp lại. Tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục hấp thu đại đạo mảnh vỡ. 5 phút thời gian, đối tinh hà trong thế giới cường giả tới nói, là cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Phảng phất một cái nhắm mắt liền đi qua. Mà Dương Tranh thì là bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây, điên cuồng hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Làm còn có 10 giây cuối cùng chuông lúc, hắn mở mắt ra, không nhiều không ít, vừa vặn 3 vạn đại đạo mảnh vỡ. Ta thực sự nguyên tu vi, không cần mượn tạo hóa chi lực, cũng là hàng thật giá thật thần đế trung giai. Loại này tăng lên, quá kinh khủng. Dương Tranh, trong đôi mắt, bắn ra một đạo kim mang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Chuyến này nguyên sơ vũ trụ chuyến đi, hắn thu hoạch cực kỳ khổng lồ. Không chỉ có là chính hắn, tà đế động thiên một cổ thần cây thu hoạch cũng cực lớn. Cổ thần cây cùng tà đế động thiên, không chỉ có thể tinh khiết đại đạo mảnh vỡ, còn tại tà đế trong động thiên, chạm trổ vào 3 vạn đại đạo mảnh vỡ. Tà đế động thiên bên trong, hết thảy sinh linh, nếu như muốn lĩnh ngộ đại đạo, đều có thể trực tiếp lựa chọn một mảnh đại đạo mảnh vỡ lĩnh ngộ. Điểm này, có thể tăng tốc tà đế trong động thiên chư đẹp tốc độ tu luyện. Ha ha, không bao lâu, bản công tử liền có thể chế tạo ra một cái mạch đại hậu cung đoàn. Dương Tranh cười lớn một tiếng, giao, cũng là đồng thời, trước mắt hắn bạch quang lóe lên, một đạo không thể kháng cự lực thêm tại hắn trên thân. Đem hắn cưỡng ép loại bỏ ra nguyên sơ vũ trụ, tham lam ra hỏa, từ nơi sâu xa, Dương Tranh phảng phất nghe thấy được một thanh âm. Giống như là một cái tiểu nữ hài thanh âm. Hắn chỉ cười hắc hắc. Tại thời không bên trong phiêu lưu, sau một khắc, lại có một đạo lực lượng thêm tại hắn trên thân. Hắn thân trên bạch quang lại nổi lên, lần nữa truyền tống, là hỗn nguyên thần đế lực lượng. Huyền minh giới, bản tôn tới. Dương Tranh hăng hái cười lớn một tiếng, một bước bước ra. Ba, cái này một bước, vượt qua thời không, một giây sau, hắn liền rơi vào một đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn mờ mịt đại sơn, mênh mông cao xa, như một con cự long nằm ở đại địa phía trên. Nơi này, liền là huyền minh giới. Huyền minh giới, một cái mất mát thế giới, trên cổ huyền minh nhất tộc thế giới, theo lấy huyền minh nhất tộc vẫn lạc. Cái thế giới này cũng biến thành một cái tĩnh mịch thế giới. Huyền minh giới bên trong, nhiều nhất là minh giả. Minh giả, người sống sau khi chết biến thành. Bất kỳ tại huyền minh giới bên trong chết sinh linh, đều không cách nào xoay người tiến nhập luân hồi. Chỉ sẽ biến thành minh giả. Dương Tranh thấp giọng lẩm bẩm, liên quan tới huyền minh giới. Hắn kiếp trước thiên kiếm lão tổ trong trí nhớ có ghi chép. Thiên kiếm lão tổ không từng tới qua nơi này. Bất quá nghe qua nơi này. Bởi vì thiên kiếm lão tổ một cái bạn thân liền chết tại huyền minh giới bên trong. Kiếp trước ta không từng tới qua nơi này. Cũng chưa từng cứu đến ngươi. Cái này một đời, nếu là có thể tại huyền minh giới bên trong gặp ngươi, nhất định sẽ giúp người thoát ly giới này, tiến nhập luân hồi. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Thiên kiếm lão tổ bạn thân là một cái kiếm khách, được xưng Thái Bình kiếm quân, là tuyệt thế kiếm hoàng. Đáng tiếc là một cái nữ nhân sát nhập vào huyền minh giới bên trong, là cho nữ nhân kia cướp lấy cái gọi là vĩnh sinh hoa, cuối cùng chôn sinh huyền minh giới, vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Mà nữ nhân kia liền là phản bội thiên kiếm lão tổ nữ nhân kia. Hoặc Thiên, nàng tên gọi là Hoặc Thiên, nàng là Thiên Đạo Cung trước một đời thánh nữ, bây giờ Thiên Đạo Cung đại thủ tỏa. Bằng hữu, ta sẽ báo thù cho ngươi, chờ xem, ngày đó tới. Dương Tranh cảm ứng được gió, hắn dung nhập vào trong gió, theo gió cùng nhau, hướng về Chu Thiên Thần Trụ chỗ phương hướng lao đi. Chu Thiên Thần Trụ, tại huyền minh giới trung ương, chỗ ấy, có một cái to lớn thần trụ, một cái này gãy thần trụ, đã từng là huyền minh giới trụ trời. Nghe nói, Chu Thiên Thần Trụ là bị huyền minh nhất tộc bản thân chặt đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.